Hamlet Trương. Anh là người thân của em. Em đứng giữa ngã tư đường, đèn giao thông đã xanh, tiếng còi xe phía sau thì inh ỏi, nhưng em cứ đứng đó. Người dừng sau xe em xách lách qua một bên để tiếp tục hành trình của họ mà không quên để lại một câu trách trôi trong gió chiều về phía em: đồ điên. Buổi chiều và một người điên cũng giống lắm, nhưng giá mà lúc này em được điên thật. Người say thì không biết nhớ và người điên sẽ không biết buồn, như câu hát kinh điển của một người chắc cũng từng đau đớn nhiều. Nếu tâm trạng con người được ví như một sợi dây căng ngang, thì chia tay là chú chim vô tư chạy bay đến đậu ngay cửa. Sức nặng của nó khiến sợi dây chùng xuống, rồi sau này mỗi khi những chú chim chia tay bay đến, càng đông càng nặng, sợi dây sẽ quá sức chịu đựng và đứt ngang, con người sẽ vô cảm dần. Em cũng không biết chính xác mình đang như thế nào, là nỗi khổ sở khi không còn ai yêu thương mình nữa, hay là nỗi sợ rằng sau anh sẽ không còn ai hiểu và cảm thông cho em như cách anh đã từng làm, hoặc là cả hai. Vì anh đâu chỉ là người yêu, anh còn là người thân. Em có thể nói chuyện với nhiều người, nhưng lúc em chơi vơi, không một âm thanh nào bằng tiếng nói của anh. Em có thể sống trong ban mai rực rỡ, nhưng cũng không thể bằng bóng tối dịu êm như khi ở gần anh. Chia tay là những ngày mắt sạch trong. Ngày xưa, em nghe nói có cô danh ca vì mất đi người yêu mà khóc đến mù lòa. Em ngây ngô chưa biết, chỉ tự hỏi sao cô ta khờ dại thế. Chỉ một người thôi mà, không có người này thì sẽ có người khác. Chỉ khi có anh rồi em mới hiểu cô ấy, nếu không là anh thì không thể là ai khác. Nỗi nhớ anh giống như một người để đầu trần đang chạy trốn cơn nắng giữa cánh đồng hoang. Không một chỗ trú ẩn, không một hy vọng thoát khỏi. Nắng rát cháy da cháy thịt, cây cỏ xung quanh đã điêu tàn. Người đó miệng môi khô héo, cứ chạy và chạy nhưng không thể làm gì khác ngoài chịu đựng. Nỗi nhớ rất khác với những ngày mới yêu. Lúc đó là nhớ một người, cũng nhớ mình. Còn bây giờ là nhớ một người không còn thương mình nữa. Tất cả là lỗi của em, nên cho dù chuyện có như thế nào, luôn là lỗi lớn nằm ở em. Vì đã trót yên tâm, mình có anh, là người thân, nên không thể hiện những gì mình thực sự trân quý ở anh. Trong khi, anh luôn cần được biết, mình mất nhau như thế này cũng đáng tội cho em rồi. Không có ngày mai nào nữa hết, không còn lời hứa hẹn một đời nào nữa hết. Dù ai mở mắt dậy là một ngày mới. Tìm thấy một tình yêu cũng đồng thời là tìm thấy một nỗi buồn, nhất là sau khi ngần ấy thời gian yêu thương, mình không đủ sức để làm cho người đó tin mình là bến đợi cuối cùng của đời họ. Cái hay của những người bạn dở. Người bạn đầu tiên là bạn kiêu ngạo. Bạn kiêu tới mức khó chiều chuộng và thường làm trận làm thượng gây phiền lòng người khác. Bạn hay quát nhân viên phục vụ món ăn không vừa ý, bạn hay đổ thừa cho anh nhạc công khi bạn hát sai nốt. Bạn không bao giờ biết nói một từ xin lỗi nào hết. Tuy nhiên, khi xét kỹ, người bạn này có cái rất hay. Tôi nhớ câu thoại trong một bộ phim, anh chàng làm nghề giám định tử thi, khi được hỏi tại sao chẳng bao giờ ghen tị với ai hay khiềm khích gì hết, mà cứ lẳng lặng làm việc vậy. Anh ta cười rồi trả lời, bởi vì anh rất tự kiêu, anh chẳng thấy ai giỏi hơn mình, nên anh không thấy ghen tị với ai cả. Nếu bạn có một người bạn kiêu ngạo, nhưng với điều kiện là họ giỏi thật, thì có lẽ bạn đừng vội bỏ họ đi, mà hãy học cái hay của họ. Họ kiêu ngạo, nhưng họ biết mình giỏi, sẽ không bao giờ đố kỵ làm hại bạn. Và những gì họ làm đều vì danh tiếng, sẽ không dại dột làm những trò mờ ám để đánh mất danh tiếng đã xây dựng bao lâu. Và quan trọng hơn, người kiêu ngạo họ vẫn biết đúng sai, chỉ là tiếng xin lỗi hơi khó nói. Nếu bạn có thể không chấp nhất, thì coi như họ nợ bạn một lần, họ sẽ nhớ, bạn cứ tin điều đó. Người bạn thứ hai là người bạn thẳng tưng. Bạn không giấu giếm gì hết, bạn nói chuyện vô duyên, nhận xét bừa bãi, bạn phớt lờ những quy tắc giao tiếp xã hội làm đẹp lòng nhau, bạn không biết xài ngôn ngữ dịu kỳ, những câu vô duyên của họ làm bạn khó chịu, chỉ muốn lánh xa. Nhưng khoan, bạn có để ý thấy điểm tốt của họ không? Đầu tiên, người thẳng tưng này luôn có một cá tính thú vị là sự nhiệt tình. Nếu họ nói họ giúp thì họ sẽ làm hết mình. Việc họ làm, những gì họ sống là một. Họ không nói đằng này làm kiểu khác, Không hoa mỹ dùng từ ngữ trá ngụy vòng vo, họ lười giả bộ, có sao để vậy. Ở gần một người như vậy, có thể không quen lúc đầu, nhưng về sau sẽ rất an tâm bởi bạn không cần đề phòng họ có thâm ý sâu xa nào trong câu nói. Họ bình dân vậy đó mà dễ thương. Nói cười vỗ đùi đen đét uống ly trà vậy mà vui hơn ngồi bàn tiệc sang chảnh, nhưng câu nào cũng như phóng dao vào tim người khác, đúng không? Người bạn dở tiếp theo là bạn sòng phẳng. Sòng phẳng dở ở chỗ là con người khi kết thân luôn tin rằng tình thân chân thật đó luôn vượt lên trên tự sự sòng phẳng. Nếu đang nói chuyện vui vẻ mà nhắc tới tiền thì dễ trở mặt và không khí không còn ngọt ngào trong tình cảm. Nhưng cái hay của người bạn này là xác lập ranh giới và nhờ đó kéo dài mối quan hệ. Đến cả người yêu, nếu cứ trả tiền cho nhau mãi, cũng có ngày đuối sức chứ, nói chi đến bạn bè. Người ta trả cho mình cái gì, nghĩa là muốn lấy đi của mình cái khác, chứ không ai cho không ai cái gì cả. Nên người sòng phẳng mở miệng ra là tiền này tiền nọ chi ly, nhưng thà vậy mà thoải mái cho đôi bên, cái gì ra cái đó. Nếu bạn thật sự khó khăn, có thể họ sẽ tắt chế độ tính toán và giúp. Nhưng những tình huống bình thường, tiền ai nấy xài và tiền nào ra tiền đó vẫn là hay nhất. Cuối cùng, cái gì cũng có hai mặt. Quan trọng là chúng ta có dám nhìn nhận mặt tốt của người ta và cùng đồng hành với họ không? Tôi chỉ biết một điều, cuộc đời sẽ không có nhiều người bạn cho chúng ta bỏ rơi đâu. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc cùng người khác. Một buổi sáng rảnh rỗi, tôi lại ghé thăm Facebook của người. Không hẳn là vì còn yêu, chỉ là sự tò mò về cuộc sống của một người mình từng yêu, cũng là thứ động cơ khiến người ta muốn được làm một việc gì đó trong rụt rè thầm lặng. Tôi nhìn thấy bức ảnh người cùng với người yêu hiện tại. Hai người giống giống nhau, người ta vẫn nói có số phu thê thì gương mặt hay có nét tương đồng phải không nhỉ? Và cả hai đều toát ra một niềm hạnh phúc. Tôi đã không còn cảm giác gì với người từ lâu vì khoảng cách chúng ta đủ xa để giết dần những gì đã từng có. Nhưng bức ảnh đó đúng là đã gây cho tôi một phức cảm lạ kỳ. Tôi thấy mình, cũng những năm về trước, ngô nghê đứng nhìn người từ một khoảng cách thật gần. Những cử động nhẹ nhàng của một kẻ mình thầm thích được ghi nhận sâu vào não bộ và ở lì trong đó, run rẩy và hạnh phúc. Những ký ức đủ để khiến tôi có thể nhoẻn miệng cười trong lúc cuộc sống bộn bề những nỗi niềm. Giờ tôi mới hiểu, cố gắng dung hòa hai con người ở hai thế giới khác biệt nhau đúng là kẻ ngốc. Nhất là khi tình yêu đó lại không đến từ cả hai. Không có sự xây dựng, không có sự đồng tình, chỉ có sự chịu đựng và thương hại. Nhưng tuổi trẻ mà, người ta luôn nghĩ mình có thể làm thay đổi một ai đó, có thể đến gần hơn một ai đó, mà đâu biết khi trải qua hàng vạn điều đã làm cho họ, thỉnh thoảng họ cảm động, nhưng họ không rung động, thì tất cả cũng bằng không. Tôi thấy lại khoảnh khắc mình buông tay, hóa ra chúng ta cũng không kiên trì và tình yêu non trẻ cũng không phải là một thành lũy gì kiên cố lắm. Sự buông tay đầy nước mắt, nhưng cũng nhẹ nhàng. Trả hai con người về hai thế giới của nhau, sắp xếp lại những gì lẽ ra phải là chúng trước khi họ làm rối tung lên. Tôi đã phải giữ lấy một thứ nặng nề, để cánh tay mỏi nhừ, và phía bên kia người ta cũng mệt mỏi y như vậy. Tại sao cuối cùng tình yêu của mình lại trở thành áp lực cho người mình yêu? Nghĩ đến đó, tôi thử thấy mình đáng thương, và tôi buông để giữ lại lòng tự trọng. Những câu hỏi ngày ấy, liệu xa rời người tôi có hạnh phúc nào khác? Liệu tôi có gặp được một ai khác cho tôi cảm giác mà người đã từng cho tôi? Liệu có người hạnh phúc hơn khi không còn một kẻ yêu người vừa nồng nàn vừa phiền nản là tôi? Tất cả đều được trả lời là có. Chúng ta đều hạnh phúc sau đó, chỉ là với một người khác. Tuổi trẻ của tôi cứ nghĩ mình không thể bước qua một nỗi buồn nào đó, không thể yêu sâu đậm một người nào đó khác. Không thể có những cảm giác ngày xưa đã từng có. Thời gian luôn chứng minh tôi đã sai lầm. Hạnh phúc luôn sẽ ở lại. Không ở dạng này thì ở dạng khác. Không cùng người này thì cùng người khác. Cuộc đời là thế. Dậy đi, chạy đi. Khi mặt trời mọc, con linh dương biết một điều. Nếu nó chạy không nhanh, nó sẽ làm mồi cho con cọp. Mỗi ngày mặt trời mọc, con cọp cũng biết rằng nếu nó không chạy nhanh bằng con linh dương, nó sẽ chết đói. Trích đạo diễn Quang Huy. Trời, Ông cứ nằm ngửa bụng lên như tự nhiên thế hả? Thằng em trai của tôi nói về một người đàn ông lang thang đang say xỉn nằm ngủ giữa đường. Người đàn ông đó có chạy không? Có. Mỗi ngày ông ta đều phải chạy vì miếng ăn và vì cơn nghiện rượu. Có khi cũng không hẳn là thích say đâu. Chỉ là khi say thì mới không nhớ ra đời buồn. Và tôi nói với em tôi, nếu chúng ta không chuẩn bị sẵn sàng cho những mục tiêu sống, rất có thể chúng ta sẽ trở thành ông ấy mai sau. Ai mà biết được chuyện gì? Cảm giác của một người đang chạy miệt mài về nơi mình muốn là như thế nào? Phấn khích hay rã rời mà vẫn phải cố. Nhưng có những cuộc chạy đua đáng sợ hơn. Đó là bạn vẫn phải chạy, nhưng bạn không biết nơi mình muốn đến là nơi nào. Nhiều lắm những con người như vậy. Ai cũng bảo rằng, còn trẻ thì cứ vui vẻ đi, được ngày nào hay ngày đó. Nhưng ngược lại, ai nấy cũng thấy khâm phục khi nhìn thấy một người còn quá trẻ mà lại thành công. Ngay trong lúc lẽ ra phải cười nói, có những người đã lặng thầm an bài cho mình một đường đua lộng lẫy. Vậy ta sẽ là ai? Kẻ bắt đầu chạy ngay khi có thể, hay kẻ bình thản đi bộ và xích xoa khi ai đó vượt mặt mình? Khi đã bắt đầu chạy, lại có hàng ngàn thứ khác sẽ xảy ra. Trên bàn cà phê, không ít người tặc lưỡi nói về những kẻ trúng số một lần mấy chục tỷ đồng, rằng ôi chao sướng thế, giá mà mình cũng thức dậy sau một đêm đổi khác như thế. Hoặc người ta cũng trầm trồ khi anh ca sĩ, chị diễn viên nào đó có những ngôi nhà tiền tỷ, những xế hộp sành điệu. Người ta luôn nhìn sang đường chạy của những kẻ khác và mơ ước, rồi trở về chạy trên đường đua của mình trong ngao ngán. Đường đua nào sẽ không ngao ngán? Đó là đường đua mà ở đó người ta tìm thấy cảm hứng để nhấc chân. Một công việc yêu thích, một sở thích tình cờ cũng là công việc kiếm ra tiền, hoặc một không gian đủ để mình phát triển tài năng. Và nếu may mắn hơn, đó là đường đua mà trên đó chúng ta chạy cùng những đồng đội thân tín của mình. Đường đua nào là ý nghĩa nhất? Đó là đường đua với chính mình. Thật vậy, chứ không phải câu trả lời là hoa hậu thân thiện mỗi khi có ai đó nhắc ta về những tranh đấu. Bởi vì đua với chính mình là đường đua khó nhất. Nếu bạn đã từng chạm được vào đỉnh điểm vinh quang của một công việc, bạn sẽ cảm nhận được điều này rõ hơn bao giờ hết. Khi bạn đã trở thành hạng nhất, và sau đó bạn không thể vượt qua chính mình, bạn ngồi nhìn những kẻ khác lần lượt phát triển ngang bằng và bỏ lại phía sau, bạn sẽ thấy trọn niềm cay đắng. Cho nên những người khôn ngoan phải biết thiết lập ngay những đường đua mới và hãy quên ngay công việc, trông sang những đường đua khác cạnh mình chỉ để tức tối hoặc ngậm ngùi. Ngủ dậy, sáng sớm ai cũng phải chạy, không vì người này ghét mình mà mình đứng lại, không vì người kia thành công hơn mình mà mình nản lòng, cũng không vì đôi ba lần khổ sở mà cho rằng cả thế giới sụp đổ. Vì chạy là điều bắt buộc để sống, và trên đường đua bản thân mình hôm qua, mỗi bước chân đều mang tới những giá trị hạnh phúc rất riêng. Dậy đi, chạy đi. Đói bụng thì phải ăn, khát nước thì uống, buồn ngủ thì đi ngủ, nhưng muốn ngủ ngon thì lương tâm phải thanh thản. Hamlet Trương. Em không ngốc, làm sao bây giờ anh hạnh phúc? Hãng hàng không nhắn tin delay chuyến bay. Em thở phào vì mình lại được thêm 2 giờ nữa ở Sài Gòn trước khi về nước. Hành lý sẵn sàng, em thay một bộ váy trắng, cầm chiếc nón rộng vành, tranh thủ đi ngắm phố phường lần nữa. Sài Gòn, với em như tình cũ, con đường nào em đi cũng thấy yên bình. Nhiều năm xa cách, trở về rồi mà em cứ lưu luyến không thôi. Trong tai nghe của điện thoại, lời bài hát Sài Gòn chiều bơ vơ của nhạc sĩ Thái Thịnh văng vẳng. Ngày nào còn đón đưa nhau sớm trưa, này là hè phố, này là hàng cây, ngày nào mình đã chia tay trong chiều mưa bay. Em giật mình, em đã không định rẽ vào quán cà phê này, dù mình thật sự thích mùi vị cà phê nồng nàn ở đấy. Bởi em rất sợ sẽ gặp lại một người, người ấy cũng thích quán cà phê này, người đã làm cho Sài Gòn trở nên nhỏ lại khi hai đứa chia tay. Đi đâu em cũng nhớ, đi đâu em cũng sợ, những kỷ niệm làm em thấy bơ vơ. Dạ, anh khỏe không? Em lúng túng. Chàng trai ngày nào đang ở đây, với 2 giờ cuối em còn ở Sài Gòn. Em đi một mình ngồi chung bàn nhé. Em không biết nói gì, em lặng thinh làm theo lời anh như cô bé con ngày đó. Chỉ trong một khoảnh khắc, em vờ đưa tay vuốt mái tóc trước mặt và lén lút nhìn anh. Anh không có nhiều đổi khác, chỉ là nét thông minh tinh quái ngày nào của một chàng trai, nay đã thay bằng sự điềm tĩnh của một người đàn ông. Anh vẫn chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, màu em thích anh mặc ngày xưa. Đồng phục công ty anh đã phát hiện ra em đang suy nghĩ gì. Anh lúc nào cũng hiểu thấu lòng em, nhưng cũng là màu anh thích. Người ta có thể thích một thứ gì đó vì người mình yêu thích không? Có đấy, cũng như sở thích từ người này sẽ lan sang người kia khi yêu. Anh cũng thích quán cà phê này như em đã từng. Em có hạnh phúc không? Câu hỏi mà bất kỳ một người yêu cũ nào cũng sẽ hỏi. Có chứ anh, mọi thứ đều ổn, còn anh? Anh và Lan vẫn tốt. Lan là người yêu của anh sao em? Hay nói đúng hơn là nguyên nhân dẫn đến cuộc chia tay của hai người. Bất kỳ mối quan hệ nào cũng đều có những giai đoạn trầm lặng đáng sợ. Anh và em đều thế. Và trong những lúc chơi vơi đó, nếu cả hai không vững lòng, thì một người vừa vặn bất ngờ khác sẽ chen vào. Hàng ngàn cuộc tình trên thế gian này thường kết thúc đau khổ như thế. Ban đầu, bạn định sẽ đi cùng đường mãi mãi với người này. Nhưng trên đường bạn đi cùng người đó, con đường sẽ cắt cho một con đường khác. Ở nơi đó, bạn thấy một nụ cười khác phù hợp hơn, một vòng tay khác ấm áp hơn, và đùng một cái bạn rẽ ngang. Anh đã rẽ ngang như thế. Em nhìn sang phía ô cửa sổ, cảm thấy dòng người tấp nập kia không thể ồn ào bằng những xao động trong lòng mình. Có một điều em phải nói với anh, nhất là khi cõi lòng em đã yên tĩnh. Điều gì? Anh nhấp một ngụm cà phê. Lúc em nói với anh là em phải đi định cư và em hết yêu anh là em nói dối. Anh dừng lại, em dừng lại, mọi lao sao dừng lại. Anh không phải cảm thấy áy náy. Lúc đó, em biết anh đã yêu Lan rồi. Anh chỉ cần một cái cớ để chia tay em. Và vì lúc đó em còn yêu anh, nên em cho anh cái cớ. Đến lượt cô nhấp ngụm cà phê của mình. Em ngốc lắm. Sao em không tìm cách giữ anh lại? Những lao xao trong lòng trở lại, như một cơn gió ngang qua làm rơi đám lá cây bên đường cô thường thấy. Biết đâu, nếu lúc đó em thẳng thắn được như lúc này, thì vấn đề giữa hai người đã rõ ràng hơn. Không ai phải đoán lòng ai nghĩ gì, không ai phải buồn, phải hận khi chia ly. Nhưng cuộc đời mà, có những chia ly và hạnh ngộ bất ngờ mang theo những nỗi bơ vơ kéo dài. Em không ngốc, làm sao anh hạnh phúc như bây giờ? Cuối cùng, có lẽ trời đã định sẵn em và anh chỉ có thể là những người tiễn nhau đi được một đoạn đường. Anh đã đến anh áp, cho em biết tình yêu thực sự là gì. Em cũng cho anh những bình yên rất riêng, khiến anh muốn dừng chân phiêu bạt. Để rồi em cầm tay anh trao vào tay người khác. Cả hai như những con thuyền chung bến khởi đầu, rồi tách nhau lao xa về vô định. Em trễ rồi, em đi đây, tạm biệt anh. Em đứng dậy chìa tay ra khi anh vẫn còn đang ngồi trầm ngâm. Hai người từng là tất cả, giờ đến một câu nói tạm biệt tầm thường cũng khó mở lời hơn tất cả. Em đi những bước chân cuối cùng ở Sài Gòn. Em muốn mình mạnh mẽ như ngày xưa, nói đi là đi, để một trong hai được hạnh phúc dùm luôn cho người còn lại. Đàn bà mà, yêu ai rồi thì ngốc lắm, ngốc cả đời, ngốc mãi không thôi. Một người mất cảm giác yêu là như thế nào? Là vì sợ có ngày nhìn thấy hoa tàn úa nên từ chối gieo hạt? Là vì sợ có ngày phai nhạt nên từ chối bắt đầu? Hamlet Trương. Tôi có ông bạn, chỉ vì mê chút dưa muối ở quán nọ mà thường mua cả hộp cơm to, rồi có khi chỉ vì một câu trúng tim đen mà mê cả bài hát. Và có những lúc chỉ vì một lần người ta tử tế với mình mà yêu sống yêu chết. Mọi điều trên thế gian này luôn bắt đầu từ những điều nhỏ bé. Hamlet Trương. Người đưa đò. Ngày xưa, hễ nhắc đến người đưa đò, người ta sẽ nghĩ ngay đến những người làm giáo viên, cần mẫn ngày này đến trường gõ đầu trẻ cho chúng nên người. Nhưng sau này, bạn sẽ thấy rất nhiều người đưa đò kiểu khác, và chính bạn cũng sẽ đôi khi trở thành một người đưa đò. Người đưa đò trong quan niệm của tôi là một người đứng ra để kết nối một mối quan hệ, hoặc họ sẽ là người dẫn dắt một ai đó đến một bến bờ mà người đó mong muốn. Những người đưa đò trong kinh doanh là những người nói một cách thực dụng là cò mồi. Còn trong công việc, đó có thể là người quản lý hoặc trợ thủ của bạn. Tôi còn nhớ khi tôi học lớp 10, lúc đó, mà chắc bây giờ vẫn vậy, học thêm đang là một phong trào. Nếu không thể học thêm ở những lớp tại nhà của giáo viên, thì sẽ học thêm ở nhà bằng cách thuê gia sư dạy kèm. Khi gia đình tôi gọi lên một trung tâm gia sư, họ gửi xuống một gia sư trẻ. Công việc của anh diễn ra khá suôn sẻ. Gia đình tôi cũng hài lòng. Duy chỉ có một chuyện nhỏ đã xảy ra. Sau hôm đầu tiên dạy tôi học, anh gọi điện thoại cho tôi, yêu cầu tôi một việc. Em hãy nói với trung tâm gia sư rằng, gia đình em không hài lòng về anh và quyết định không cho anh dạy em nữa. Nhưng thực chất là anh vẫn đến dạy em. Như vậy, anh sẽ không bị mất tiền hoa hồng môi giới cho trung tâm. Cúp máy xong, tôi đã nhận ra anh ta đang giết người đưa đò của anh. Có thể đây là một chuyện bình thường đã xảy ra với rất nhiều người. Câu chuyện nhỏ rằng, mức lương quá thấp mà còn phải chi chác thêm thì anh rất khổ. Nhưng thật ra, hãy nghĩ kỹ hơn, đó là một sự vô ơn nhẹ. Trong việc môi giới sau này, dĩ nhiên những cò mồi đều rất rành điều trên và họ cũng có những cách đối phó riêng. Nhưng rõ ràng tâm lý giết người đưa đò lúc nào cũng thường trực trong con đầu con người. Đôi khi người ta muốn có thêm lợi ích về mình, dù khoản hoa hồng trong buôn bán hay kinh doanh là một chuyện rất bình thường, công khai và thẳng thắn. Ở một góc cạnh khác, có nhiều người đã giết chết người đưa đò của họ. Một khi, ca sĩ khi thành danh thì hất hủi hay công kích quản lý cũ. Một nhân viên nói xấu sếp sau khi nghỉ việc ở công ty. Một người bạn quên ngay người bạn cũ ngay sau khi nhờ người đó giới thiệu cho một công việc. Thỉnh thoảng, chúng ta rất vô tâm vô tình. Thỉnh thoảng, chúng ta vô ơn. Thỉnh thoảng, chúng ta nghĩ rằng đối xử tốt với chúng ta là điều mà nhân loại đương nhiên phải làm. Đến nỗi, người Đức có một câu thành ngữ cay đắng. Lời thỉnh cầu thì nóng hổi, lời cảm ơn thì nguội lạnh. Chúng ta chỉ tỏ ra tốt đẹp ngọt ngào khi cần người khác giúp đỡ mà thôi. Cho dù ta là kẻ qua sông hay là người đưa đò, nên nhớ một điều rằng những gì tốt đẹp đã từng có với nhau mới là quan trọng nhất. Và ta chưa bao giờ đạt được điều đó khi chỉ có một mình. Ta sẽ luôn cảm ơn, tôn trọng những người đưa đò, dù có thể con đường mới của ta không còn người đó và bản thân người đó cũng có một con đường riêng. Ta sẽ có những chuyến đò bình an và những bến bờ bình yên không gợn sóng. Trong mắt nhiều người, người vô ơn cũng đáng ghét không kém gì người xấu xa.